Một khi cái đầu thứ bảy này thức tỉnh, có xác suất rất lớn khiến một lũ chân linh của thú cửu anh giáng xuống rồi. Tụ mình bước chân, mắt có quyết đoán. Việc này không thể do dự nữa, tại đất du tộc này vốn nguy hiểm trập trùng, giết chóc không thể tránh né được. Nếu đã như vậy thì... Tụ mình nhìn hàm sơn chuông bền bồng ở một bên, vẻ mặt phức tạp. Mình phải hoàn thành yêu cầu thức tỉnh cái đầu thứ bảy này. Tụi mình vùng tay áo, hàm sơn chuông lập tức bay hướng hắn, dung nhập vào trong thân thể. Chuông này đúng là máu vật mà, nhưng tại sao nó bị đặt ở hàm sơn thành nhiều năm như vậy mà không bị người lấy đi? Chỉ có Tư Mã Tính và mình mới có thể tranh đoạt. Ma tộc không thiếu cường giả, còn có ám ảnh tiên tộc giáng xuống nữa. Tại sao họ lại bỏ qua hàm sơn chuông? Trừ phi bọn họ không cách nào mang đi, không thể lấy, hoặc là không dám di động. Vấn đề này Tu Minh từng nghi hoặc nhưng đến hiện nay vẫn không có đáp án chính xác. Lúc đầu hắn không suy nghĩ việc này nữa mà khoanh chân ngồi, hít thở, thời gian nhoáng một cái là đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, ông lão vu tộc hôn mê ngoài sân mạch mở mắt ra, con mắt xoay tròn vài vòng, đứng bật dậy, nhìn bốn phía, từ từ lùi ra sau. Cứ như vậy mà đi sao? Giây phút lão lùi lại thì giọng lạnh lùng của Tu Minh chậm rãi truyền ra từ trong sân mạch, rơi vào tay của ông lão. Người ông lão khựng lại, mặt nặng ra nụ cười. Nếu không có việc gì nữa thì ta không ở đây nữa. Đã vài ngày không về rồi, trong bộ lạc có không ít việc đang chờ nữa. Núi này là của ngươi. Ông lão vội vàng nói. Từ đầu tới cuối ông lão nhìn không thấy bóng dáng của Tô Minh, trong lòng đối với Nhiếp Hồn Ương Vu càng kiên dè sâu hơn. Cộng thêm tình hình trước khi hôn mê khiến cho lão kinh sợ, giờ sớm không có lòng xung đột nữa rồi. Phạm vi 3000 mét nơi đây. Giọng Tô Minh chậm rãi trường ra, không đợi cho hắn nói xong thì ông lão vu tộc liên tục gật đầu. Biết rồi. Trong 3000 mét, tao đi nói với người ở trong bộ lạc tuyệt đối sẽ không bước vào. Cái kia không có việc gì thì tao xin tự biệt. Lúc ông lão vu tộc nói chuyện thì không ngừng rút lui, mãi tới khi lui đến bên cạnh 6 tộc nhân của lão thì mới mạnh đạp vài cước, đá tỉnh mấy cái tên hôn mê. Vội vàng chắp tay dẫn theo chúng rời khỏi. 6 tộc nhân mặt tái nhợt, đối với sơn mạch Tu Minh ở tràn ngập cảm giác kính sợ và bí ẩn. Đi theo ông lão chạy nhanh, từng tên trong lòng đầy sợ hãi. Mãi đến khi trở về bộ lạc thì một gã đàn ông trong đó do dự một lúc mới nhỏ giọng nói. Công à, làm sao đây? Có cần thỉnh tượng du tổ gia ra tay không vậy? Thằng nhóc chỉ biết giải chết như ngươi. Làm sao hả? Ngươi muốn nói cái gì hả? Tượng tổ công còn có uy lực một lần, đây là để trấn nhiếp hắc hạt đó. Ông lão xấu xí trừng mắt, xoay người nâng tay mạnh vỗ vào cái đầu của gã đàn ông. Nói cho người biết nào, Nhiếp Hồng Ương Du này không thể khinh thường đâu. Người này mới chỉ là triển khai thần thông mà đã có thanh thế như vậy rồi. Dù ta liều mạng ra tay thì có tác dụng gì chứ? Người ta là nhiếp hồn, thuộc về người bên ngoài, đến đi tự do. Lão tử không nắm chắc giết được người này. Hơn nữa nếu lão tử thua thì đám nhóc các người chẳng phải là xong rồi hay sao? Người trong bộ lạc sẽ ra sao đây chứ? Coi như lão tử may mắn thắng đi, rồi người ta chạy trốn tìm cơ hội trở về trả thù, bộ lạc chúng ta lại không thể rời đi. Cuộc mua bán này không có lợi gì mà. Ông lão vuốt râu, bây giờ lão không có sự ngờ ngợt trước đó, mắt lóe tia gian xảo. Lý do mới nãy lão tử nịnh nọt như vậy, lộ ra vẻ kinh sợ cung kính thì mới tránh cho sự việc đối với chúng ta là trứng chậu đó. Cái này gọi là co được giãn được. Mắt ông lão chớp lóe nhìn vị trí chính đông. Xem bộ dáng của người này chắc không phải lão già hắc hạt mời đến rồi. Cứ nhìn coi đi, lão già hắc hạt này tính tình nóng nảy, không như lão tử co được giãn được đâu. Nói không chừng đây là chuyện tốt quá nha. Ông lão cười cười, sau đó nghiêm túc vỗ đầu mấy tên tộc nhân. Thôi được rồi, về nhà thôi. Các người nhớ kỹ nha, sau này không có lệnh của ta thì không được bước vào 5000 mét sơn mạch nghe chưa. Sau khi ông lão vu tộc Bạch Ngư bộ lạc rời đi, Tô Minh ở trong động phủ của mình yên tĩnh vài ngày. Không có ai quấy rầy, cả ngày Tô Minh chìm đắm ở trong tu hành. Thời gian rảnh thì đêm ngắm trăng trên trời, tu luyện huyết hỏa trùng trùng. Ban ngày trừ quan sát dược đỉnh và xem xét trạng thái thân thể ông lão man tộc, tụi mình còn chuyên môn dùng mấy cái phòng đá dẫn lực lượng thiên địa đậm đặc đến, lại từ gần đó lấy một ít bùn đất gieo trồng thảo dược. Trừ điều đó ra, thời gian còn lại tụi mình tập trung vào dò tìm truyền thừa tinh phong man và lôi man, cảm nhận phong chi sơ và lôi chi nguyên trong người, tìm cách có thể thi triển thuật thần thông của phong man và lôi man. Tại nơi hẻo lánh vu tộc này, Tô Minh chìm đắm trong thế giới của mình, quên mất đại chiến Vu Man còn đang tiến hành, quên đi tai biến Đông Hoang. Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất là trong 3 năm khiến tu vi tăng mạnh phạm vi lớn. Chỉ có như vậy mới có thể khi gặp gỡ tiên gián rừng tìm ra bí mật hai chữ túc mệnh. Nhưng thời gian yên tĩnh trôi qua chưa được bao lâu, 7 ngày sau Tô Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra. Trong tay hắn cầm truyền thừa Tinh Phong Man, ngẩng đầu nhìn Hỏa Vượng không xa. Đuổi chúng đi đi. Hỏa Vượng biểu tình hưng phấn, vỗ ngực, xách cây gậy ra, hóa thành vệt sáng đỏ biến mất. Không lâu sau Hỏa Vượng vẻ mặt thỏa mãn trở về, vung tay múa chân với Tu Minh nửa ngày. Được rồi, nếu gặp kẻ xâm nhập thì ngươi có thể tự phán định. 3 lần đầu thì đừng có hại người. Nếu mà lần thứ 4 còn có kẻ bước vào thì ngươi có thể giết. Tu Minh hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, tiếp tục chìm đắm trong lĩnh ngộ phong và lôi. Hỏa Vượng càng hưng phấn hơn, nhoáng người lên chạy ra ngoài. Trong mấy ngày nay, luôn có vu nhân tụm năm tụm ba đến. Ở bên ngoài quan sát, tóc những người này đa số cắm lông chim đen, hoàn toàn khác với Bạch Ngưu bộ lạc. Trong đó có một số kẻ quan sát xong thì xâm nhập vào 3000 mét, bị Hỏa Vượng đột nhiên xuất hiện, rít gào, múa may cây gậy. Những vu nhân này đa số là sơ vu, dù biết chút thuật pháp thần thông, nhưng tốc độ của Hỏa Vượng thường là chớp mắt đã tới gần rồi. Người nào bị nó tới gần đều sẽ trong tiếng nổ người bắn ngược ra, bị cây gậy đánh cho bay ra xa. Mấy lần sau, vu nhân đầu cắm cái cọng lông ít đi nhiều, đến cuối cùng không còn thấy nữa, dường như biết không thể xâm nhập nên từ bỏ. Mãi đến khi Tô Minh cư trú trong động phủ nửa tháng, ngày hôm nay vị trí chính đông có 3 vệt sáng xé gió lao đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, người này thân thể cực kỳ cao to, mắt sáng người, hai người sau lưng đều là ông lão. 3 người cách sơn mạch Tu Minh ở 1000 mét, từ trên trời đáp xuống mặt đất, nhìn sơn mạch phía xa nguy nga. Tộc trưởng à, đằng trước ngoài 7000 mét là giới hạn rồi. Lúc trước vài lần chỉ cần tộc nhân chúng ta vượt qua, thì con khỉ sẽ bỗng dưng xuất hiện. Tuy không giết người, nhưng ra tay ngày càng độc ác. Cuối cùng một lần tộc nhân bị trúng đòn, đứt hết gân cốt luôn. Xem tình hình dường như nếu xâm nhập thêm thì nó sẽ giết thiệt á. Một ông lão sau lưng người đàn ông trầm giọng nói. Bạch Ngưu bộ lạc có thể chịu đựng được, do đó thấy được cái người chiếm cứ nơi đây không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là nửa tháng trước trời đất biến đổi, chúng ta ở trong bộ lạc thấy rõ ràng. Người này theo lão phu thì nên chờ du công trở về rồi tính đi. Một ông lão chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Không sai nha, du công đi ra ngoài đã 1 tháng rồi. Lúc trước khi lão nhân già đi có nói khoảng 1 tháng sau sẽ trở về. Du công đi là mời cơ phu nhân đến giúp việc Bạch Ngưu bộ lạc, chắc là cũng sắp về tới rồi. Hai ông lão khuyên nhủ, nhưng người đàn ông trung niên chính giữa im lặng một lúc thì lắc đầu. Du công cầm hết tài sản của Hắc Hạt bộ lạc ta, cũng không có nắm chắc mời được cơ phu nhân ở Dược Mã Phong. May là bây giờ lòng người trong du tộc kinh hoảng, bởi vì chiến tranh kéo dài vật tư thiếu hụt, cho nên du công mới có quyết tâm đi mời cơ phu nhân ra tay. Nhưng chỉ có thể ra tay một lần mà thôi. Một lần này chúng ta phải dùng ở trên người Bạch Hoa Bạch Ngưu bộ lạc. Nếu để cơ phu nhân ra tay 2 lần thì chúng ta trả giá không nổi. Dù là lấy ra từ chiến lợi phẩm của Bạch Ngưu bộ lạc, nhưng nếu vậy thì dù không còn Bạch Ngưu bộ lạc thì chúng ta cũng không có lợi. Người này rốt cuộc có tu vi gì chúng ta còn chưa biết nữa. Nửa tháng trước dù thanh thế lớn, nhưng thế nào cũng phải thử xem coi thực lực chân chính của người này. Nếu không du công trở về chúng ta không thể ăn nói được. Huống chi lấy tu vi chiến du ương du của ta, dù không thắng được nhưng muốn trong thời gian ngắn giết ta cũng rất khó. Trừ phi hắn là hậu du hoặc có con rối nhiếp hồn cường đại bất tử, nếu không thì ta vẫn có thể thăm dò ra thực lực được. Hai người các ngươi đừng bước vào cấm địa, ở bên ngoài cẩn thận quan sát. Ý ta đã quyết rồi. Người đàn ông chậm rãi nói, mắt có chiến ý, trong người truyền ra tiếng bông bốc. Nguyên thân hình của gã phình ra tựa như ngọn đồi, gã bước đi nhanh, từng bước một tiến tới trước. Mỗi bước đạp xuống thì mặt đất như rung lên, có sát khí từ người khuếch tán ra ngoài. Ở dưới chân hình thành trùng kích, quét mặt đất, dấy lên tro bụi. Tốc độ đến cuối cùng thành tiếng xé gió, dung hợp với động đất ngưng tụ ra thanh thế, lao tới sơn mạch Tô Minh ở. 6000 mét, 5000 mét, 4000 mét, 3000 mét. Người đàn ông như gió lốc quét qua, khi gã tới gần lằn ranh 3000 mét thì không ngừng lại chút nào, mạnh đạp vào trong. Khi gã đạp chân xuống thì có tiếng thét gào truyền đến, chỉ thấy có bóng lửa đỏ hiện ra. Cùng lúc đó, tiếng rạch phá không khí sắc nhọn hướng tới người đàn ông. Đó là một cây gậy. Người đàn ông mắt chợt lóe, hừ lạnh, không trốn tránh, nắm đấm tay phải đánh hướng cây gậy, khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ vang vọng, cây gậy bị bắn ngược, ngay cả hỏa vượng cũng bị nắm đấm đánh lui. Người đàn ông cũng chịu không nổi, người chấn động, nhưng ngay sau đó sải bước đi vào 3000 mét. Hỏa vượng rít gào, nhoáng người lên lại vào hướng người đàn ông. Tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc mắt lóe sát khí, đôi tay nâng lên mạnh ấn vào mặt đất. Cái ấn này đứt rung động, theo động đất ảnh hưởng bầu trời, khiến bầu trời xuất hiện sóng gợn, tốc độ của hỏa vượng khựng lại. Giây phút hỏa vượng khựng lại thì người đàn ông đạp trên không mà đi. Cái chân vù một tiếng quốc ra, mang theo lực xung kích cường đại đá hướng hỏa vượng. Lấy sự mạnh mẽ của hỏa vượng, một cước này nó không thèm đặt vào mắt. Đang định vác cây gậy đấu với người đàn ông thì trước mặt nó không khí bỗng vặn vẹo. Thân hình Tô Minh hiện ra, có gió mạnh quét qua. Tô Minh mặc áo choàng đen, đội mặt nạ đen, tóc tung bay, đánh một đấm vào cái chân người đàn ông đang đá tới. Nắm đấm ẩn chứa trong thời gian này, Tô Minh lĩnh ngộ phong chi sơ, lôi chi nguyên, bây giờ đánh ra một đấm, gió và sấm sét thanh thế kinh người. Gió khiến nắm đấm của Tô Minh nhanh mà không phá, sấm khiến nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thiên uy, lực lượng man cốt trong người bùng phát, thậm chí khi nắm đấm Tô Minh đánh xuống, bên trong có ảo ảnh Hàm Sơn Chuông huyển hóa ra, như nắm tay hắn biến thành Hàm Sơn Chuông. Khoảnh khắc đụng chạm với cái chân của người đàn ông thì oanh một tiếng vang lên, đùi phải của người đàn ông bị gãy, mặt biến trắng bệch, hộc máu. Thân thể gã như bị gió lốc cuốn ném bay hơn 1000 mét, rơi ra ngoài giới hạn, bị hai ông lão đi theo gã đỡ lấy. Đừng đến quấy rầy ta, đây là cảnh cáo. Đừng buộc ta giết người, đừng buộc ta khiến người thân để tang cho ngươi, đừng buộc bộ lạc của ngươi biến mất trên đất du tộc này. Tô Minh đứng trước mặt hỏa vượng, thu tay phải lại, chậm rãi nói. Thân thể người đàn ông trung niên bị hai tộc nhân đỡ, khóe miệng chảy máu, đùi phải nhìn không ra hình dạng, máu thịt nhầy nhụa lộ xương vụn. Máu nhỏ giọt xuống mặt đất, đầu nhức khiến mặt người đàn ông trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Đi! Gã nghiến răng, gằn từng tiếng qua kẽ răng. Hai ông lão bên cạnh gã lập tức mang gã vội vàng lùi ra sau, mãi đến mấy trăm mét thì hóa thành cầu vồng, nhanh chóng lao đi. Từ đầu đến cuối, Tụ Mình chỉ nói một câu kia, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông rời đi, không ngăn cản, dù sao hắn chỉ mới đến. Vấn đề thân phận còn nhiều bí ẩn, tại đây chỉ muốn yên tĩnh tu dưỡng, lĩnh ngộ phong lôi khiến tu vi tăng mạnh, hắn không muốn gây chuyện ồn ào. Đặc biệt nơi đây hắn là người từ ngoài tới, so với những vu tộc thâm căn cố đế, dù là bộ lạc nhỏ, nếu mà ma sát quá lớn thì rốt cuộc là phiền phức. Còn về vu tinh mạch đó, dù Tu Minh vừa mắc nó, nhưng không nhất định phải chiếm hết, Tu Minh đã thử khai thác vu tinh, nếu không có cách đặc biệt, vừa đụng vào liền vỡ. Hắn dùng kiếm nhỏ xanh thử lấy xuống được 7-8 khối. Nhưng trong quá trình thì cũng vỡ bao nhiêu số đó. Trừ dùng cách đặc biệt đào, không tiếc tốn nhiều thời gian từng chút một đào ra thì mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Cho nên đối với Bạch Ngưu bộ lạc, Tô Minh chỉ chấn nhiếp, không giết người. Đối với Hắc Hạc bộ lạc, chỉ cần không quá đáng thì Tô Minh cũng sẽ không tùy tiện giết chóc. Bây giờ tuy ra tay nặng nhưng thuộc về uy hiếp, chỉ có khiến cho hai bộ lạc này kiêng dè, biết sức của hắn mạnh hay yếu thì mới có khả năng hòa đàm. Nhìn ba người Hắc Hạc bộ lạc rời đi, Tô Minh xoay người hướng tới động phủ, hóa thành ảo ảnh trở về. Hỏa vượng bất mãn, nó cảm thấy mới rồi nếu Tô Minh không xuất hiện thì cũng có thể đấu với người đàn ông. Nó xách cây gậy vung vẩy hướng bóng lưng Tô Minh, rồi hóa thành bóng lửa đỏ đi dạo bốn phía, định tìm xem có người nào mắt mù xông vào nữa hay không. Thời gian chớp mắt lại qua vài ngày, Tô Minh ở trong động phủ mấy ngày chưa từng ra ngoài, cũng không ai đến quấy rầy hắn. Ngày thế này dù khô khan nhưng Tô Minh không mất kiên nhẫn. Hắn đã quen bình tĩnh tâm hồn, dù giờ ở cái chốn xa lạ, nhưng đối với hắn, trừ Ô Sơn và Cửu Phong ra, những nơi khác đều là xa lạ. Hắn đã sớm quen sinh hoạt như vậy, không ngừng nghiên cứu truyền thừa tinh phong manh. Vật này cỡ nắm tay, trong suốt lóng lánh, bên trong như ẩn chứa gió, có gió mây cuốn, tồn tại lực hấp dẫn kỳ lạ. Ly phong thuật, phong chi sơ. Tô Minh câu mày, nhìn truyền thừa tinh phong manh trong tay, ngẫm nghĩ. Nếu không thể hòa tan phong manh truyền thừa này thì không cách nào lĩnh ngộ ly phong tam thức. Chỉ có thể dùng sơ bộ phong chi sơ ở trong người di chuyển khiến tốc độ của mình nhanh hơn một chút thôi. Nhưng hai chữ phong manh tuyệt đối không chỉ là tốc độ. Tuy nhiên rốt cuộc phải làm sao mới khiến cho truyền thừa phong manh thừa nhận mình đây? Trong khoảng thời gian này Tô Minh nghĩ hết cách, nhưng dù mảnh đá đen cũng không thể giúp cho hắn như ý muốn. Không chút phản ứng sự kêu gọi của hắn. Không lẽ trừ phi là phong man chân thần chân chính, nếu không thì người khác chẳng chút khả năng đạt được truyền thừa sao? Tô Minh nắm chặt phong man tinh, mắt chớp lóe âm trầm. Hắn biết bản thân thiếu sót, dù là lực lượng man thường hay hàm sơn chuông, dù sao đều là sức mạnh bên ngoài chứ không phải bản thân hắn chân chính tu hành. Sức mạnh bên ngoài này có lẽ bây giờ thuộc về hắn, nhưng rất có khả năng sau này sẽ không. Chỉ có tu vi và thần thông riêng mình mới là gốc, trọng điểm trở thành cường giả. Nhưng thần thông của Tu Minh rất hiếm hoi, trừ tự chế man thương ra thì chỉ có tốc độ và thuật trảm tam sát. Điều này rất là trí mạng về mặt đấu pháp. Trên đường đi tới Vu tộc, Tu Minh cảm nhận cực kỳ khắc sâu, cho nên hắn mới dốc hết sức nghiên cứu truyền thừa tinh phong man, vì để tăng cường biến hóa thuật pháp thần thông của bản thân. Nhưng kết quả khiến Tu Minh bất đắc dĩ, dù là vậy thì hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục thử dung hợp phong man tinh. Vật này tựa như chìa khóa, mở ra trọng điểm truyền thừa phong man. Trong khi Tu Minh không ngừng thử, hướng chính đông động phủ sơn mạch, cách xa vạn mét trong một dãy núi thấp bé, có một ngọn núi không cao. Núi này rất lạ, khiến người nhìn một cái sẽ ghi nhớ kỹ, bởi vì hình dạng núi như là con hạc dương cánh muốn bay. Hạc, Đức Vu tộc không có, Man tộc cũng không, nó thuộc về tiên tộc, là sinh mệnh tràn ngập linh tính đặc biệt của tiên tộc. Lấy hình dạng của nó điêu khắc ra ngọn núi này, còn xuất hiện ở Đức Vu tộc. Trên núi tồn tại một bộ lạc lấy tên Hạc, khiến người suy nghĩ sâu xa. Chỉ là đây là nơi hẻo lánh, thêm vào Hắc Hạc chỉ là bộ lạc nhỏ, tộc nhân gần như không đi ra quá xa. Người chú ý không nhiều, cho nên điều kỳ lạ liên quan đến Hắc Hạc bộ lạc không truyền ra phạm vi lớn. Bây giờ trong núi, trong một gian nhà tạc ra từ đá núi, người đàn ông đùi phải vỡ nát đang nhắm chặt đôi mắt, người run bần bật, nửa thân trần của gã ướt đẫm mồ hôi. Trước người gã ngồi một bà lão, tóc hoa râm, mặt lắm tấm đội mồi nâu, đôi tay khô quắc, ứng ở trên đùi phải của người đàn ông trung niên. Từng thanh âm kỳ lạ phát ra từ miệng bà lão này như là chú ngữ. Sau lưng bà lão, vị trí cửa nhà có năm tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc ngồi xếp bằng. Từng người vẻ mặt lo âu, tràn ngập bất mãn và oán hận. Chúng oán hận không phải đối với người đàn ông mà là đôi khi ngẩng đầu nhìn phía xa, chỗ có động phủ Tu Minh thì lộ ra. Người ra tay không có sát ý, chân của người có thể chữa trị, nhưng mà nếu ngắn nhất cũng phải cần thời gian nửa năm. Trong nửa năm này tốt nhất không để bị thương nữa ngang. Nếu không thì rất có khả năng sẽ triệt để dứt đi cái chân này đó. Thật lâu sau, thanh âm cổ quái phát ra từ miệng bà lão dừng lại. Bà mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu, từ từ nói. Nói xong bà lão đứng dậy, lưng còng đi hướng cửa. Bước chân không nhẹ nhàng như người tu hành, tuy không nặng nề nhưng hiển nhiên là người thường. Diệu Du Y đại nhân xuống. Người đàn ông nửa thân trần trụi mở mắt ra, vẻ mặt mỏi mệt, trầm giọng nói. Lập tức có một tộc nhân Hắc Hạc bộ lạc đứng lên dìu bà lão rời đi. Tộc trưởng, ta đã triệu tập tất cả chiến sĩ trong bộ lạc rồi, chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh thôi. Sau khi bà lão rời đi, trong nhà đám người có một ông lão đứng lên. Lão có tóc muối tiêu, tiến lên vài bước lớn tiếng nói. Tộc trưởng, uất hận này Hắc Hạc bộ lạc chúng ta quyết không thể nhịn. Người này dựa vào cái gì chiếm du tinh mạch của chúng ta? Hắn chỉ là một người, dù tu vi có cao hơn cũng không bằng chúng ta tế tộc huyết, mời ra Hạc tổ. Một giọng nói âm trầm phát ra từ miệng người khác. Người nói chuyện là gã đàn ông gầy gò, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, gã ngồi đó tựa bộ xương khô. Mấy người còn lại cũng lục tục mở miệng, lời nói lộ ra sát khí. Tất cả câm miệng hết đi. Người đàn ông đùi phải bị gãy đập tay vào ghế chỗ đang ngồi. Người đó không phải một mình đâu, còn có một con hỏa dượng đi theo nữa. Hơn nữa tại sơn mạch thì ta cảm nhận được nỗi sợ, hiển nhiên hắn có che giấu thủ đoạn chưa ra. Ngày đó các ngươi đã thấy trời đất biến đổi, xuất hiện con thú chín đầu đó. Chỉ con thú đó thôi thì không phải Hắc Hạc bộ lạc chúng ta có thể đối kháng rồi. Ta đi chỉ vì dò xét và xác nhận, vì khi du công trở về có thể báo cáo. Các ngươi đi làm cái gì, muốn chịu chết hay sao? Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Mọi chuyện đợi du công trở về rồi. Người đàn ông còn chưa dứt lời thì chợt ngừng, mạnh ngẩng đầu. Cùng lúc đó có tiếng rít sắc nhọn truyền đến từ bầu trời trên ngọn núi bộ lạc. Vang vọng bốn phía, có gió mạnh dấy lên vòng quanh núi. Chẳng những người đàn ông ngẩng đầu, tất cả tộc nhân trong gian nhà sắc mặt ai nấy căng thẳng, đứng bật dậy. Có hai người tiến lên nâng người đàn ông trung niên, mọi người nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc chúng đi ra thì trên ngọn núi, các tộc nhân trong nhiều nhà đá đều bước ra, cùng quỳ xuống hướng bầu trời. Tụng lệnh du công trở về! Thanh âm như sóng hòa cùng gió vang vọng bốn phía. Trên bầu trời có cầu vồng đen lao đến, trong cầu vồng rõ ràng là một con hạc to gần 50 mét, toàn thân đen thui, mắt chứa khí thế hung ác, đang vỗ cánh lao nhanh tới. Đứng trên con hạc đen là một ông lão mặc áo dài do lông chim kết thành. Trên mặt của ông lão có vài hoa văn đen, mặt có nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh lão ngồi xếp bằng một người. Người này mặc đồ đỏ, quần áo thêu nhiều trùng xà. Bộ dạng những trùng xà này sặc sỡ, nhìn mà cảm nhận thấy ghê rợn. Trên đầu đội mũ nên không thấy rõ bộ dạng, nhưng nhìn thân hình thì là một người đàn bà. Cơ phu nhân, đây là bộ lạc của lão phu. Cơ phu nhân, mời. Trên hạt đen, mắt ông lão quét mặt đất, mặt lộ ra nụ cười. Khi nhìn hướng người đàn bà thì từ mỉm cười hóa thành cung kính, chắp tay cúi đầu. Người đàn bà đội mũ nên không thấy rõ bộ dáng và tuổi tác, nhẹ gật đầu. Hắc hạt dưới chân ông lão lao hướng đỉnh núi, chớp mắt tới gần. Khi lao nhanh thì lập tức tỏa ra nhiều khối đen, nó lao xuống, khối đen tỏa ra ngày càng nhiều. Giây phút như sắp đụng vào ngọn núi thì hắc hạt hoàn toàn trở thành khối đen tan mất. Ông lão và cơ phu nhân đội mũ đứng trên ngọn núi, đối mặt với cái đám người đàn ông được người dìu. Kính chào cơ phu nhân. Người đàn ông đùi vỡ nhìn thấy ông lão và cơ phu nhân thì lập tức quỳ xuống, nhưng đùi phải bởi vì hành động này mà xuất hiện đau đớn, khiến sắc mặt của gã trắng bệch. Hả? Chân của ngươi làm sao vậy? Vu công hắc hạt bộ lạc đôi mắt u ám hỏi. Vu công, cái này... Người đàn ông chần chờ một lúc liếc cơ phu nhân. Dù bà không lộ ra diện mạo, cũng không nói tiếng nào, nhưng khi bà đứng đây thì có cảm giác lạnh lẽo tản ra, khiến người bốn phía đều thấy hơi khó chịu. Đặc biệt có thể đứng tại đây toàn là thủ lĩnh và cường giả trong tộc, đa số có nghe đến tin đồn liên quan cơ phu nhân. Bây giờ thấy người thật thì rất là kính sợ. Không sao, người cứ nói đi. Trong mắt vua công hắc hạt bộ lạc lóe tia âm độc, tộc trưởng hắc hạt bộ lạc dãy dụa đứng dậy, nén đau đớn chậm rãi kể cái sự việc từ đầu đến cuối, nhưng gã không nhắc tới biến dị trời đất mấy ngày trước. Ta không phải đối thủ của người này, xin cơ phu nhân giúp cho. Người đàn ông nói xong dãy dụa cúi đầu hướng người đàn bà. Ông lão mặc đồ do lông chim đen làm thành, mắt chợt lóe. Lão rất quen thuộc cái người đàn ông, nhìn ra chút manh mối nhưng không chọc thủng mà nheo mắt lại. Lão biết người đàn ông tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không bắn tên không. Bây giờ ở trước mặt của lão gần như cầu xin cơ phu nhân ra tay, hiển nhiên là cho rằng dù lão tự đi thì cũng không phải đối thủ của người từ ngoài đến. Cơ phu nhân, việc này xin cơ phu nhân ra tay cho. Ông lão cắn răng một cái. Nếu đổi lại là tộc nhân khác nói như vậy thì có lẽ lão sẽ không tin tưởng. Nhưng người đàn ông là tộc trưởng truyền thừa đời này của hắc hạt bộ lạc, gã đã nói ra thì ông lão không thể không tin. Đối phương có phải là hậu du? Người đàn bà đội mũ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Không phải hậu du, điều này ta dám đảm bảo. Người đàn ông vội vàng nói. Nếu lời bảo đảm này của ngươi là sai thì hắc hạt bộ lạc sẽ chôn cùng. Giết một người 2000 du tinh, hai người là 4000. Còn có lúc trước đã nói du tinh Bạch Ngưu bộ lạc, thánh vật tộc đó, sau khi hắc hạt bộ lạc ngươi phá phong ấn thì thuộc về ta. Người đàn bà đội mũ giọng nói sắc nhọn, khiến người xung quanh nghe mà tinh thần rung lên. Vu công hắc hạt bộ lạc lồng nhỏ máu, do dự một chút. Nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của người đàn ông thì biết bên trong chắc chắn có ẩn ý gì, nên cắn răng gật đầu. Đa tạ cơ phu nhân, đợi việc này kết thúc rồi, lão phu sẽ đưa du tinh còn lại. Nếu người không đưa cũng được. Cơ phu nhân đội mũ cười cười, tiếng cười cũng sắc nhọn chói tai. Không dám, không dám. Ông lão vội chắp tay. Chân người này ta giúp ngươi chữa, lần này miễn phí. Cơ phu nhân nâng lên tay phải chỉ hướng đùi người đàn ông. Cái chỉ này khiến một con rết sặc sỡ thêu trên người bà, đột nhiên mấy cái sợi râu rung động, bò ra. Dọc theo cánh tay bà bò nhanh tới gần cái đùi phải người đàn ông. Người đàn ông rung lên, con rết nhiều màu cắn thịt người đàn ông, chui hết vào trong. Loại thống khổ này khiến cho người đàn ông run rẩy, muốn chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không thể, phát ra tiếng hét thảm, ngã gục xuống. Người hắc hạt bộ lạc xung quanh ai cũng biến sắc mặt. Tộc trưởng hắc hạt bộ lạc ngã xuống, từ đùi phải phát ra tiếng ken két. Không ngờ máu thịt nhanh chóng liền lại. Chỉ khoảng 5 phút, đùi phải không còn vết thương gì, nhưng có một cái đồ đằng rết hiện ra ở đùi phải. Người đàn ông mặt tái nhợt đứng lên, ánh mắt nhìn cơ phu nhân tràn ngập sợ hãi, chắp tay cúi đầu rồi nói. Đa tạ cơ phu nhân. Không cần cảm ơn, máu thịt ngươi cung cấp cho bảo bối của ta 7 ngày huyết thực, 7 ngày sau nếu không lấy ra du tinh thì... Cơ phu nhân đội mũ cười the thé. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng của cơ phu nhân quanh quẩn. Bây giờ chân ngươi đã lành, đi trước dẫn đường đi. Cơ phu nhân cười xong, giọng cao vút bảo. Cơ phu nhân nào, có cần trước mắt nghỉ ngơi chút không vậy? Sáng sớm ngày mai chúng ta mới... Vô công Hắc Hạc Bộ Lạc vội nói, lão còn có một số việc cần bàn kỹ với người đàn ông. Không cần nghỉ ngơi, giết hai người mà thôi, trở về nghỉ cũng không muộn. Cơ phu nhân vung tay áo lên, người chớp mắt bay lên. Tay phải chỉ hướng tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc trên mặt đất. Đùi phải người đàn ông bị khống chế kéo người nhảy lên. Gã chỉ kịp ngoái đầu, mắt đầy ẩn ý lướt nhìn qua Vu Công rồi quay đầu theo sau lưng cơ phu nhân. Chớp mắt hai người đã ở góc trời. Mãi đến khi cơ phu nhân rời đi thì Vu Công Hắc Hạc Bộ Lạc mới nét mặt xa sầm. Lão xoay người, mắt quét qua người tộc nhân bốn phía. Nói cho ta, khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tộc nhân từng người nhỏ giọng báo, từng câu rơi vào tai Vu Công này, sắc mặt ông lão dần biến đổi. Đặc biệt là nghe tới mấy ngày trước bầu trời xuất hiện biến dị và con thú chín đầu khổng lồ, lão hít ngụm khí. Chuyện này... Lão bước tới trước, muốn đuổi theo người đàn ông nhưng chợt ngừng lại, yên lặng đứng đó. Trong đầu lão hiện ra ánh mắt sâu xa của tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc trước khi đi. Trên bầu trời, cơ phu nhân tốc độ cực nhanh. Lúc tiến lên thì dưới chân bà xuất hiện khối năm sắc, rất bắt mắt trên bầu trời. Khối năm sắc tỏa ra mùi hương khiến người đàn ông Hắc Hạc Bộ Lạc nghe xong vẻ mặt hiện ra vẻ mê ly, gã cắn đầu lưỡi mới tỉnh táo lại. Trong đầu nhớ tới những truyền thuyết về cơ phu nhân càng thêm kinh sợ. Tuy nói trên bầu trời có gió mạnh thổi khiến sương năm sắc của bổn phu nhân không tỏa ra mùi nhiều, nhưng ngửi một cái mà có thể tỉnh táo lại ngay, xem ra ý chí của ngươi rất kiên cường. Trong sương năm sắc truyền đến tiếng nói sắc nhọn của cơ phu nhân. Tuy giọng nói chói tai nhưng ẩn chứa lực lượng khiến người tinh thần rung động, truyền vào tai của người đàn ông khiến mắt gã lại mê ly. Khoảnh khắc mắt của gã mê ly thì thân thể người đàn ông bị sức mạnh cuốn lấy kéo vào sương năm sắc. Cậu phu nhân, tha mạng! Người đàn ông rung bần bật, cắn chặt răng mà phun ra âm thanh rung rung. Tầm mắt của gã toàn là sương năm sắc, không còn vật nào khác, nhưng gã cảm giác rõ ràng có một cái bàn tay mềm mại sờ lưng gã. Dường như dùng ngón tay vẽ mấy vòng trên lưng gã, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, khiến cho mặt người đàn ông phút chốc đỏ bừng, hít thở dồn dập. Chàng trai, ý chí của ngươi rất mạnh, bổn phu nhân thích loại người như ngươi, có thể cho ngươi chút ngon ngọt. Người đàn ông rùng mình, gã cảm giác rõ bên tai có khí nóng thổi đến. Ngay sau đó lỗ tai của gã có đầu lưỡi mềm mại liếm láp. Cái liếm này làm đầu óc gã nổ tung, dường như quên hết tất cả. Trong người chỉ có lại xúc động nguyên thủy. Mắt gã đỏ sậm, hô hấp nặng nề. Thật nhiều sương năm sắc bị gã hút vào trong miệng. Từng tiếng cười quanh quẩn trong sương khói. Trên bầu trời, đoàn sương năm sắc bay nhanh. Bên trong cuồn cuộn theo gió thổi tới tản ra nhiều hương thơm. Đi qua đâu hễ là mùi hương bị gió thổi rắc trên mặt đất. Một ít chim muông như phát cuồng sao động. Phu nhân, tới rồi. Thân thể người đàn ông run rẩy. Khi ý thức sắp hoàn toàn biến mất thì mạnh cắn đầu lưỡi, gần như cắn đứt gây ra đau nhất, rốt cuộc khiến cho gã hơi tỉnh táo lại. Mang theo vô cùng kinh khủng, gã gian nan nói ra câu này. Mất vui. Thôi, đợi xử lý xong cái người ngoại lai này thì ta cho ngươi ngon ngọt. Từ trong sương khói truyền ra thanh âm lưỡi biến không còn sắc nhọn. Trong sương bước ra cơ phu nhân, quần áo vẫn là áo dài đỏ rực, bên trên thêu đầy trùng xà, đội mũ, che giấu diện mạo khiến người ngoài khó thấy rõ. Đi ra xong thì cơ phu nhân nâng lên tay phải, vung sương năm sắc sau lưng, lập tức người đàn ông bên trong bay ra, toàn thân đỏ rực, mắt như sắp bắn ra lửa, không còn lý trí, phát ra tiếng gầm trầm thấp, bị ngón út của cơ phu nhân chỉ vào trán của người đàn ông. Tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc lập tức đánh rùng mình, hôn mê, người té xuống đất, nhưng giữa đường lại bị một cái lũ sương năm sắc lượn lờ, tốc độ chậm lại. Chỉ là lũ khói lượn lờ quanh người đàn ông xong thì hóa thành cái bóng phụ nữ, chui vào đỉnh đầu người đàn ông. Người đàn ông hôn mê phát ra tiếng gầm như dã thú. Cơ phu nhân ở trên bầu trời hô hấp dồn dập như bị tiếng rống của người đàn ông ảnh hưởng. Khuôn mặt giấu sau mũi thở hổn hển liếm môi, nhoáng người lên hướng tới sơn mạch ở không xa. Sơn mạch đó chính là động phủ Tô Minh ở. Cơ phu nhân lao nhanh, dưới chân sương năm sắc lại hiện ra. Cuốn bốn phía, nửa bầu trời tràn ngập sương năm sắc. Đỉnh sơn mạch, động phủ, hỏa vượng nằm trên khối đá lớn, nhắm mắt, móng vuốt đôi khi gãi ngứa trên người. Đột nhiên nó mạnh mở mắt ra, thấy sương năm sắc tới gần, mũi nhúc nhích, như là ngửi thấy cái gì, lập tức nhe răng. Trong động phủ, gậy rắn bị Tu Minh thả ra không thu về, cuộn lại ở đỉnh chớp động phủ, chui vào một trong nhiều cái lỗ hổng phía trên. Bây giờ người rung lên, mắt lóe tia sáng lạnh. Bên dưới nó, đại sảnh động phủ khổng lồ, Tu Minh ngồi xếp bằng, tay phải nắm truyền thừa tinh phong man, tay trái ứng giữa không trung. Hắn cau mày ngẩng đầu lên, hắn đã nhận ra sương năm sắc trên bầu trời trước cả hỏa vượng và gậy rắn nữa. Khi Tu Minh ngẩng đầu tỏa ra thần thức, mắt gậy rắn cực kỳ lạnh lẽo, hỏa vượng nhai răng rít gào thì bỗng nhiên, Cơ Phu Nhân bị sương năm sắc lượn lờ từ trên trời giáng xuống, từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rung động tâm thần. Thanh âm đến cực kỳ đột ngột như nhiếp hồn, vô cùng rõ ràng lan ra bốn phía, lọt vào sơn mạch vào động phủ của Tu Minh đang ở. Đây là thanh âm rất quái lạ, trong ký ức của Tu Minh dường như hắn chưa từng nghe thấy cái loại như vậy. Giống khóc, không phải khóc, như rên rỉ, nhưng cũng lại không giống rên rỉ. Nghe vào tai nhẹ thổi, rơi vào lòng hóa thành cái mảnh mềm mại, khiến trái tim người bất giác đập nhanh, thậm chí máu toàn thân chảy nhanh hơn. Đây là thần thông gì vậy? Tu Minh nhíu mày, thanh âm này khiến cho hắn nghe rất là khó chịu, thậm chí trong đầu hỗn loạn. Mắt Tu Minh chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh, người Tu Minh tỏa ra lực lượng manh cốt, tràn ngập toàn thân hắn, dọc theo yết hầu hóa thành tiếng gầm, từ trong động phủ, từ vô số cái lỗ hổng trên đỉnh nóc như khí lưu truyền ra. Thanh âm này như sấm, đây là tia điện ẩn chứa trong bổn mệnh pháp bảo của Tu Minh. Càng là trong thời gian ngắn, hắn vô số lần nghiên cứu lôi chi nguyên được đến lĩnh ngộ. Giây phút thanh âm truyền ra động phủ, thì Tu Minh đứng dậy, chắp tay sau lưng tiến lên một bước. Đã là đứng trên không trung. Hắn đội cái mặt nạ đen, mắt sâu thẳm, chớp lóe tia sáng không thể nắm bắt, lạnh lùng nhìn sương năm sắc không xa. Bốn phía tràn ngập mùi hương ngọt ngào, mùi hương vừa ngửi thì sẽ khiến cho người rất thoải mái, nhưng ngửi lâu sẽ có cảm giác muốn ói ra mực. Ngươi từ đâu ra? Tu Minh con ngươi co rút lại, từ từ nói. Trên bầu trời sơn mạch động phủ, sương năm sắc cuồn cuộn, Cơ Phu Nhân đội mũ phát ra tiếng rên rỉ, bị tiếng sấm cắt đứt, khựng lại, mắt giấu dưới mũ chợt lóe. Thật là chàng trai không hiểu tình thú mà, vốn muốn để cho ngươi cứ như vậy chết. Nhưng nếu đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì thoát thần mà chết đi. Cơ Phu Nhân cười khẽ. Khi thấy Tu Minh xuất hiện, một chút kiên dè cũng tan mất. Theo bà thấy thì chỉ cần không gặp phải hậu vu, thì bà có thể xử lý được vu nhân Tu Ưng Vu. Đây cũng là vì sao bà thấy rõ tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc có ẩn ý riêng mà vẫn không thèm để ý bước vào. Cũng là vì sao trên đường đi bà khiến người đàn ông Hắc Hạc Bộ Lạc rơi vào trong dục vọng. Giọng Cơ Phu Nhân mềm nhẹ, chẳng còn chút gì sắc nhọn, như ẩn chứa vô tận quyến rũ. Khi nói ra thì bàn tay nâng lên, ngón tay như bạch ngọc ở dưới ánh nắng tỏa ra mỹ lệ, khiến bất cứ cô gái nào đều phải nhạt nhòa. Ngón tay bà thon dài, bây giờ nâng lên thì có tiếng cười như chuông bạc phát ra. Tay phải nhẹ nâng, cách không chỉ hướng Tu Minh. Cái chỉ này lập tức ở đầu ngón tay có từng sóng gợn, như là thiên địa trở thành mặt nước, bởi vì ngón tay đụng vào mà xuất hiện gợn sóng. Cùng lúc đó mùi hương ngọt bốn phía càng đậm hơn. Bà rất có lòng tin, cái chỉ này nhìn thì bình thường nhưng là một chiêu thần thông bà đã tu hành rất lâu. Trước kia cùng người đối đầu thì trong đó có không ít người trước cái chỉ này tinh thần tan vỡ, rơi vào tình dục, giả thú bị điều khiển, đánh mất lý trí, mất đi khả năng chiến đấu, thường bị bà dẫn dắt nhào hướng bà, bị bà cười duyên vui đùa rồi thất thần đến chết. Bà rất thích hình ảnh như vậy, khuôn mặt giấu dưới mũ mỉm cười nhưng nụ cười kia khoảnh khắc bị đông lại. Cơ Phu Nhân ngẩn ra. Cái chỉ của bà rõ ràng rơi xuống, nhưng Tu Minh đằng trước chẳng có chút phản ứng gì, giống như tu vi của bà mất đi, chỉ là cái chỉ tầm thường mà thôi. Tu Minh nhíu mày, có chút không hiểu người đàn bà trước mặt đang định làm cái gì. Tiếng kêu lúc trước khiến cho hắn hơi kinh sợ, mới nãy thấy người đàn bà thì ánh mắt của hắn chớp lóe, ánh sáng xanh hiện ra, cách cục bốn phía theo tâm niệm động mà biến đổi, nhưng khiến Tu Minh nhíu mày là chỉ giấy lên sóng gợn hư không, hắn chẳng chút cảm giác ra nguy hiểm gì. Chỉ là khoảnh khắc cái chỉ của đối phương rơi xuống, trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh kỳ lạ, nhưng hình ảnh này đa số là mơ hồ, thấy không rõ ràng. Thì ra là Sử Nam không có chút kinh nghiệm, hèn chi. Gương mặt Cơ Phu Nhân giấu dưới mũ, mắt chợt lóe, liếm môi, yêu kiều cười, dường như rất vui vẻ. Điên điên khùng khùng. Tô Minh hừ lạnh, tay áo vung lên, bỗng chốc ánh sáng xanh chớp lóe, kiếm nhỏ xanh biến ảo trước mặt. Tiếng kiếm ngân vang, tay phải Tu Minh nâng lên chỉ vào thanh kiếm. Lập tức phong chi sơ trong người dấy lên gió lốc, gió thuận theo ngón tay Tu Minh bắn ra, rơi vào cái kiếm nhỏ màu xanh. Kiếm lập tức rung lên, ở bên ngoài xuất hiện ảo ảnh bao phủ kiếm. Ảo ảnh này là một kiếm to dài 1 mét, thân kiếm bốn phía gió lốc rít gào. Đây là trong cái khoảng thời gian này Tô Minh lĩnh ngộ mới về phong chi sơ cùng kiếm dung hợp, có thể tăng uy lực kiếm nhỏ xanh. Giây phút phong chi sơ của Tô Minh hình thành lốc xoáy chuyển động trong người, thì bên ngoài người hắn tia chớp lượn lờ. Bên trong người có tiếng sấm vang, một tia chớp từ ngón tay của hắn bắn ra, dung nhập vào kiếm to 1 mét. Lập tức kiếm vang sấm đánh, lại lần nữa phình ra, hóa thành kiếm dài 3 mét. Theo Tô Minh động ý niệm, kiếm xé gió bay hướng Cơ phu nhân. Những điều này chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Trong tiếng cười duyên của Cơ phu nhân, kiếm to 3 mét nhanh chóng chém xuống bà. Kiếm xé gió, tiếng rít sắc bén dẫn đến mảng lớn sóng gợn bùng nổ bốn hướng. Thậm chí trong lúc kiếm chém thì tia điện bốn phía dẫn đến sấm nổ. Nè chàng trai còn zin kia, nhát kiếm này thật lợi hại. Cơ phu nhân tiếng cười yêu kiều, lùi ra sau một bước, tay phải nâng lên ở trước người vạch một vòng. Khi bà vẽ xong vòng tròn thì bên trong lóe lên vệt đen, như cái vòng tròn có thể chia cách không gian. Khí thế âm trầm từ vòng tròn thoát ra, dường như thế giới trong vòng tròn khác với bên ngoài. Khi ánh sáng chớp lóe, từ vòng tròn thò ra một cái bàn tay. Tay đầy lông đen tràn ngập cảm giác vạm vỡ. Năm móng tay sắc bén vươn ra một cái nghênh đón kiếm to, chớp mắt va vào nhau. Tiếng trầm đục vang vọng khiến không khí dư chấn lan bốn phía. Nhát kiếm của Tô Minh bị bàn tay vươn ra từ cái vòng tròn cứng rắn chặn giữa không trung, dường như không cách nào xuyên qua bàn tay tổn thương Cơ phu nhân được. Sử Nam ca ca, sao ngươi nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu trên người của tiểu muội để lại vết thương, lát nữa ngươi và ta hoàn hảo thì chẳng phải là mất vui sao? Giọng quyến rũ của Cơ phu nhân ẩn chứa loại khiến người bức rứt. Nhưng khi bà phát hiện Tô Minh thấy kiếm bị bà chặn đường mà không tỏ ra vẻ gì thì lòng mấy động, có cảm giác không ổn. Khoảnh khắc Cơ phu nhân thấy không ổn thì kiếm to bị chặn bỗng phát ra vô số tia chớp khuếch tán ra ngoài. Có 7 lôi cầu từ mũi kiếm bắn ra, khoảnh khắc vòng tứ phía. Bảo! Mắt Tô Minh chợt lóe, một chữ phun ra, trời đất chấn động, kiếm to bắn lôi cầu cùng nổ tung, hình thành thật nhiều tia chớp đánh bốn phía. Cơ phu nhân bắn vọt ra sau, nhưng cái lôi cầu nổ giấy lên trùng kích đuổi theo bà. Sau khi lôi cầu nổ, có tia chớp xuất hiện xung quanh rậm rạp khiến phạm vi 100 mét thành địa ngục lôi trì. Tia chớp chói mắt cùng lộ ra uy lực sét. Dưới cái mũ, biểu tình Cơ phu nhân biến đổi, khi rút lui thì sương năm sắc bao bọc lấy bà, cuốn thân thể của bà không lùi nữa mà bay lên trời. Nhưng giây phút sương năm sắc lên trời thì cái kiếm 3 mét vỡ tung, hóa thành nhiều mảnh vỡ. Những cái mảnh vỡ sắc nhọn xé gió lao đi, như từng mũi dao bị gió mạnh cuốn lấy, hình thành lốc xoáy hướng tới sương năm sắc. Tiếng ầm ầm lục tục truyền ra. Sát chiêu này là trong khoảng thời gian hắn lĩnh ngộ ra phong và lôi dung hợp vào kiếm nhỏ, bây giờ là lần đầu tiên sử dụng. Thấy ra chỗ bất phàm, Tô Minh càng khát vọng hấp thu truyền thừa tinh phong và lôi. Mảnh vỡ lốc xoáy cuốn vào sương năm sắc thì Tô Minh không giấu vết nhoáng người tới trước, thân như cầu vòng đuổi theo cái vòng xoáy, nắm đấm tay phải cách không đánh vào cái sương năm sắc. Nắm đấm này giấy lên gió mạnh, Tô Minh không tạm dừng, liên tục đánh ra 5 quyền, giấy lên gió rít, như chồng chất lên nhau. Chốc lát trước người hắn xuất hiện gió to quét hướng sương năm sắc. Khi hắn giấy lên gió to và lốc xoáy mảnh vỡ xông vào sương năm sắc, tiếng ầm ầm hỗn loạn, tiếng rít phẫn nộ từ trong sương khối phát ra. Trong tiếng nổ, trùng kích mãnh liệt từ sương khối ùa ra khuếch tán bốn phía. Trùng kích ập vào mặt như là núi đụng, Tô Minh lập tức lùi lại. Khi lùi thì lốc xoáy mảnh vỡ tan nát, hóa thành gió tán loạn. Cùng lúc đó, gió lớn do nắm đấm Tô Minh đánh nhanh ra, giống như thổi trúng bức tường, ầm ầm tan biến. Nhưng dù là như vậy thì sương năm sắc chịu đựng Tô Minh liên tục ra tay, đã không thể chịu nổi. Ầm một cái thành 4-5 mảnh, lộ ra bên trong bóng lưng quái nhân đen thùi đầy lông dài. Người này đưa lưng hướng Tô Minh, đôi tay duỗi ra như đang ôm cái gì. Theo sương khối tán đi, Tô Minh thấy con quái như đang bảo vệ, ôm một người đàn bà trung niên. Mũ trên đầu của người đàn bà đã vỡ, lộ ra mái tóc đẹp, lộ ra đôi mắt như thu thủy, còn có đôi mắt khiến cho người nhìn thì tim sẽ đập nhanh. Chỉ đáng tiếc trên khuôn mặt có một cái vết thương để lại nhiều năm trước, xuyên cả khuôn mặt, vết sẹo màu đỏ sậm lộ thịt ra ngoài, nhìn thấy ghê người. Quái nhân tóc đen rậm rạp từ từ thả tay ra, Cơ phu nhân trong ngực nó nâng lên tay phải sờ vết sẹo trên mặt của mình. Đôi mắt như thu thủy trừng Tô Minh, lộ ra vẻ oán độc. Từ ngày trên mặt của ta có vết sẹo này, ngươi là người thứ nhất trông thấy. Ta sẽ cho ngươi kêu gào 7 ngày 7 đêm, máu thịt toàn thân bị hút hết. Thần và tinh đều trở thành thứ tẩm bổ cho ta. rồi mới để cho người thống khổ mà chết đi. Ta muốn người sống không bằng chết. Cơ phu nhân mở miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn. Người nói nhảm nhiều thiệt nha. Tô Minh chăm chọc nói. Hắn lùi lại vài bước. Người đàn bà là từ khi hắn rời khỏi Thu Hải bộ lạc gặp kình địch thứ nhất. Xem thượng thông khá giống cái loại nhiếp hồn, nhưng cũng có chỗ khác. Mới rồi một loại sát chiêu của Tô Minh không tạo thành quá nhiều thực chất thương tổn cho người đàn bà này. Đặc biệt là bên cạnh của người đàn bà có một con quái nhân toàn thân đầy lông tóc đen. Quái nhân giống như con rối, người đầy sức sống. Chẳng qua sức sống này không giống như con rối nhiếp hồn Tô Minh gặp ở đất Man tộc. Thân thể kết hợp quái lạ cho người ta cảm giác nửa sống nửa chết. Nguy hiểm mãnh liệt lộ ra từ người quái nhân này khiến Tô Minh càng cẩn thận hơn. Hắn trừ lực lượng manh thường ra, bây giờ còn có hai tuyệt chiêu. Nhưng một cái là mượn cách cục nơi này, không tiếc mở ra cái mầm đầu rồng, khiến lực lượng thiên địa ùa đến. Cách cục nơi này khiến uy lực trảm tam sát đạt tới trình độ khủng bố. Cách đó nếu không tới lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh không muốn dùng. Một khi làm như vậy thì không thể che giấu nơi này nữa. Dù ai đều thấy ra chỗ đó là chỗ tuyệt vời để tu dưỡng. Hơn nữa người đàn bà trước mắt này, một người thì thôi, con rối xuất hiện càng khiến Tô Minh có cảm giác đối mặt nguy hiểm. Uy lực trảm tam sát thì Tô Minh chỉ đoán chứ không nắm chắc thực tế có thể giết luôn hai người hay không. Mặt khác hắn còn một sát chiêu, đó là lực lượng biến hóa sau khi Hàm Sơn Chuông thức tỉnh cái đầu thứ năm. Nhưng chiêu này hắn chỉ mới nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian này. Một khi thi triển thì có thể nói là giết địch 1000 tổn hại mình 800. Nếu có thể giết người thì không sao, nếu giết không chết đối phương, vậy tu vi biến hóa xong sẽ tiêu hao gần 9 phần. Vậy thì tương đương với lưỡng bại câu thương. Mà nếu đối phương không chết, nếu có thần thông thì mình sẽ sinh tử khó đoán nữa. Vậy nên hai tuyệt chiêu này Tô Minh đầu óc xoay chuyển nhanh, quyết định không phải không thể dùng, mà cần đợi lúc mấu chốt, ra tay phải giết người ngay. Đáng tiếc mình chưa luyện thành con rối man tộc, truyền thừa phong, lôi man, mình chưa thể dung hợp. Nếu không thì cuộc chiến này ít tốn sức hơn nhiều rồi, nắm chắc càng lớn hơn. Tô Minh thầm than, thân thể lùi lại mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm cơ phu nhân và quái nhân tóc đen. Ta nhất định phải khiến cho người sống không bằng chết. Cơ phu nhân sờ vết sẹo, tiếng thét chói tai. Trên quần áo đỏ rực thêu con rết và rắn độc nhiều sắc màu cùng động. Từng con rết vọt lên, hoa văn sặc sỡ ở trong hoàng hôn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Còn có những con rắn độc thè cái lưỡi xuất hiện quanh người cơ phu nhân, nhào hướng Tô Minh. Những độc vật này không phải bình thường. Giữa không trung từ vài chục nhanh chóng biến ảo thành trăm, mấy ngàn, rậm rạp đầy đất, khiến người nhìn thì khó tránh da đầu tê dại. Tô Minh rút lui, mắt quét những độc vật này, rơi vào người quái nhân tóc đen và cơ phu nhân, nhíu mày. Mấy độc vật này nhìn thì rất dữ tợn, nhưng kỳ thực đối với đẳng cấp cỡ như họ thì giết chết rất dễ. Hiển nhiên không phải cơ phu nhân không biết điều này, nhưng bà vẫn phóng ra độc vật khiến Tô Minh khó hiểu. Trong khi Tô Minh khó hiểu thì sau lưng truyền đến tiếng gió ù ù. Thanh âm này lộ ra lạnh lẽo, ẩn chứa uy hiếp và cực kỳ bá đạo. Dường như tất cả mãnh thú trước thanh âm này đều phải khuất phục. Tô Minh không xa lạ thanh âm này. Đó chính là cái con gậy rắn của hắn. Lúc này con rắn lóe lên xuất hiện trước mặt Tô Minh, phát ra tiếng rít. Đám độc vật nhào tới đều run rẩy như bị uy hiếp. Cùng lúc đó Tô Minh thấy rõ quái nhân người đầy tóc đen cũng run lên, sự sống hỗn loạn. Nhưng Tô Minh còn chưa kịp nghĩ gì thì sau lưng có tiếng gió rít gào, lại thấy hỏa vượng mắt đỏ sậm mang theo bạo lực và sát khí vác gậy lao ra thẳng hướng đám độc vật, gậy vung giấy lên gió to. Tiểu Hồng, lùi lại! Tô Minh mắt trầm trọng, lập tức lên tiếng, nâng lên tay phải chuẩn bị đuổi cái đám độc vật đi chứ không phải giết chóc. Nhưng sau khi Tô Minh phát ra thanh âm thì hỏa vượng chỉ khựng người rồi không thèm để ý lời của hắn, mắt nó đỏ lên thở hồng hộc, xem bộ dáng không khác gì người đàn ông hắc hạc bộ lạc trong sương năm sắc. Cây gậy quét qua, tiếng bùm bùm vang vọng, thật nhiều rết và rắn độc rít gào, thân thể nổ tung. Chất dịch đỏ đỏ xanh xanh bắn ra. Những cái chất dịch vừa tản ra lập tức phát ra tiếng xèo xèo như xung đột với thứ gì đó trong hư vô, chớp mắt trở thành sương năm sắc. Khoảnh khắc lấy Tô Minh làm trung tâm, hễ chất dịch độc vật tản ra thì nảy sinh ra nhiều sương năm sắc. Cùng lúc đó, mùi ngọt mà lúc trước Tô Minh ngửi thấy biến đậm gấp mấy lần. Giây phút sương năm sắc xuất hiện, bốn phía mùi hương ngọt ngào càng nồng thì quái nhân tóc đen bên cạnh cơ phu nhân mạnh ngẩng đầu, mắt lộ ra tia âm u và tham lam. Trong người gã phát ra tiếng ù ù, nâng chân lên hóa thành bóng đen lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó cơ phu nhân đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt nỗi oán độc càng đậm, miệng bà phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng rên quanh quẩn kịch liệt hơn lúc đầu nhiều, xuất hiện trong bầu trời. Mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà như tán đi, ứng đối với hoàng hôn là vầng trăng lộ ra một góc, đó là trăng tròn. Tiếng rên rỉ không dứt, như giữa đàn ông và đàn bà triền miên phát ra từ miệng cơ phu nhân. Ánh mắt bà có sự hài lòng như đang hưởng thụ, nhưng sự oán độc trong mắt không giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Đôi tay bà vuốt ve thân thể, đồ đó trên người dần dần bị mở ra nút thắt, da thịt tuyết trắng ẩn hiện. Trong tiếng rên rỉ hút hồn người, rung động tinh thần, phía xa người đàn ông hắc hạc bộ lạc trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể vô ý co giật. Mắt gã nhắm nghiền nhưng sắc mặt đỏ ửng, mũi phát ra tiếng thở nặng nề và tiếng rên. Con rối tóc đen xông hướng Tô Minh thì mắt càng âm u, tốc độ càng nhanh. Tô Minh câu mày, hỏa vượng trong tiếng rên rỉ càng biến táo bạo, không ngừng công kích mấy cái độc vật, sinh ra nhiều xương năm sắc hơn, hiển nhiên đã bị tiếng rên quấy rầy tư duy rồi. Con rối tóc đen chớp mắt tới gần, há to miệng với Tô Minh, đôi tay nâng lên xem bộ dáng như muốn ôm lấy hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoài người lấp lóe ánh sáng xanh, một bộ giáp xanh như ẩn như hiện ngoài cơ thể. Bộ dạng áo giáp không như là tế cốt chiến giáp, nếu mà không để ý thì khó nhận ra ngay. Khi áo giáp xuất hiện thì Tô Minh lùi ra mấy bước, mạnh vọt lên. Gió trong người chuyển động khiến tốc độ tăng vọt, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tô Minh đã tới trước mặt quái nhân tóc đen, đánh ra một đấm. Một tiếng nổ vang, từ xa nhìn lại, quái nhân tóc đen như bị nắm đấm của Tô Minh đánh nát nửa thân thể, nổ thành mảnh lớn khối đen. Còn sót lại ở trước mặt của Tô Minh là một thân thể gầy gò. Thân thể ấy lùi ra sau, đôi tay vẫn duỗi thẳng, khối đen tán đi như là máu thịt bị nổ nát ở trên người gã. Nhưng con người Tô Minh coi rút lại, hắn thấy rõ nắm đấm của mình không hề trúng quái nhân tóc đen, mà là tới trước mặt quái nhân tóc đen bảy tức thì gã tự động tản ra, giống như là phân giải, hóa thành từng mảng bọ cánh cứng. Mỗi một con chỉ cỡ móng tay cái, rậm rạp từ xa nhìn giống như khối đen. Không phân giải chỉ có thân hình khô gầy nhỏ xíu trước mặt của hắn, đôi mắt khép kín, người tỏa ra mùi thịt thối hiển nhiên là xác chết, không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Trong lúc con người Tô Minh coi rút thì cái xác khô gầy bỗng mở mắt ra, đôi mắt xám, con ngươi cũng là màu xám nhìn chằm chằm Tô Minh, há cái miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn nhào hướng Tô Minh. Khi gã nhào tới thì cái đám bọ cánh cứng đen tản ra xung quanh, vù vù lao tới Tô Minh, từ xa nhìn tình hình này thấy ghê người. Khối đen trước người Tô Minh muốn nuốt hắn, xác có đôi mắt xám lấy tốc độ cực nhanh. Cách hắn chưa tới nửa mét, cơ phu nhân phía xa tiếng rên càng dồn dập. Bộ độ trên người đã trút ra hơn một nửa, lộ ra làn da trắng nõn có cảm giác dâm tà. Theo từng lớp áo trút xuống, có thể thấy dưới ngực phải có một cái vết sẹo. Vết sẹo không phải dài, mà như bị móng tay xuyên thấu qua để lại. Đừng để hắn chết dễ dàng như vậy, phu quân của ta, Cơ Dân Hải, lột da hắn, trồng trùng trứng vào, để hắn giống như chàng năm đó, thống khổ kêu gào. Trong tiếng gào, ta phải hút hết tinh hoa toàn thân hắn. Chàng phải ở bên cạnh nhìn nha. Cơ phu nhân rên rỉ thốt ra lời, ẩn ý bên trong đủ để khiến người không phải mùa đông mà lạnh giá. Mùi mục rửa ập vào trong mặt, áo giáp ngoài người Tô Minh chớp mắt hoàn chỉnh, khuôn mặt hắn biểu tình nghiêm túc, tay phải nâng lên, giây phút sắc gầy gò đến thì Tô Minh tay phải bấm pháp quyết, ngón trỏ gấp khúc cùng cái ngón cái đụng vào, lập tức bàn tay hắn xuất hiện ảo ảnh hàm sưng chuông thu nhỏ. Ngay sau đó ba ngón tay Tô Minh nâng lên, hàm sưng chuông càng biến ngưng tụ, cuối cùng là năm ngón tay mạnh mở ra ứng hướng cái xác. Hết tập 67 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Rồi, ok. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye.